Chương 136, ta cũng không biết. Nữ tử đứng người lên quay đầu, nàng dáng người thon dài cao gầy, thân thể mềm mại từng tấc một đều tại tỏa ra ánh sáng lung linh, nàng phảng phất đem toàn bộ thiên địa vô tận thần tú đều chiếm đồng dạng, đứng ở nơi đó phong thái vô hạn, tập hợp trí tuệ của đất trời, chỉ là, hết thảy tất cả đều là mơ mơ hồ hồ, đều không được xem rất rõ ràng, đặc biệt là nàng Ngọc Dung, vô luận như thế nào đều thấy không rõ, có lực lượng kỳ dị ngăn tại mặt mũi của nàng ở giữa. Mặc dù tất cả mọi người thấy được nàng đứng ở nơi đó, lại vô cùng phiêu miểu, nhìn không rõ ràng, nhưng chính là như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy lần đầu tiên, trong đầu trước tiên dũng mãnh tiến ra từ chính là phong hoa tuyệt đại, nàng đứng ở nơi đó, hết thảy đều không ánh sáng, giữa thiên địa chỉ có nàng tồn tại, coi là thật có tuyệt thế phong hoa. Nữ tử quay đầu, nhìn về hướng đám người, Đỗ Khải Hỷ bọn người cảm giác bọn hắn trong nháy mắt liền bị xem thấu, tại trước mặt nữ nhân này, một chút bí mật cũng không có, bọn hắn đều muốn đào tẩu. Cái này quá mức kinh khủng, thế nhưng là bị nữ nhân này nhìn chằm chằm, bọn hắn như là bị đông cứng một dạng, ngay cả động cũng không động được. Bất quá cảm giác như vậy chỉ là trong nháy mắt, sau đó nữ tử ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này cảm giác được thần hải bên trong thiên thư đang điên cuồng rung động, loại rung động này tần suất nhanh đến dọa người. Trong thiên thư lại có một cổ lại một cổ lực lượng lao ra, thẩm thấu đến trong tứ chi bách hài của hắn. Ồ, nữ tử phát ra một câu a âm thanh, sau đó Diệp Vũ cảm thấy mình thần hải bên trong bị nhìn xuyên. Nữ nhân này ánh mắt thế mà trực tiếp xuyên thấu đến hắn thần hải trong. Diệp Vũ tâm thần ở trong thần hải, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ ánh mắt ngay tại hắn thần hải bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên thư nhìn hồi lâu. Diệp Vũ tê cả da đầu, thiên thư đây là đại bí mật, đây tuyệt đối là chí bảo, nữ nhân này có thể xem thấu, vậy mình chẳng phải là nguy hiểm. Để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, nữ nhân này chỉ là chăm chú nhìn một trận đằng sau, ánh mắt thế mà thu hồi đi, không còn có chú ý hắn thần hải, phản đến lúc đó ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ánh mắt này rơi ở trên người hắn, so với ở trong thiên thư lâu nhiều, nhìn cực kỳ lâu đều không có thu hồi ánh mắt, gặp nữ nhân nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Vũ đáy lòng phát lạnh, hắn có chút hối hận tới này cái quỷ dị địa phương, ai có thể nghĩ tới vốn là mai táng đại ma chi địa, không chỉ là có quỷ một dạng người, còn có một nữ nhân như vậy, cái kia, chúng ta chỉ là xông lầm nơi đây, cũng không có quấy rầy các hạ ý tứ, Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chúng ta lúc này đi, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là thiên thư rung động, túi kia vây quanh bọn hắn bạch cốt không nhúc nhích chút nào, cái nào, ngài có thể hay không để cho những bạch cốt này rước tản ra, Diệp Vũ thấp giọng nói, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân khuôn mặt, thế nhưng là vẫn như cũ hoàn toàn nhìn không thấu, Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến tại Bích Đào Các tàng thư các nhìn thấy một quyển sách, phía trên ghi lại một cái truyền thuyết người tu hành đến cực hạn, khuôn mặt đều là thiên địa bí mật, không phải mỗi người đều có tư cách có thể nhìn qua, có thể tu hành đến khuôn mặt đều trở thành thiên địa bí mật tồn tại. Diệp Vũ căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ là, đây chỉ là một truyền thuyết, chẳng lẽ nữ nhân này chính là như vậy, Diệp Vũ càng muốn tin tưởng nàng là lấy bí pháp che khuất chính mình dung nhan, có thể nàng đứng ở nơi đó không có một tia sóng linh khí, ngươi là ai, nữ tử nhìn Diệp Vũ hồi lâu, ánh mắt một mực không có từ trên thân Diệp Vũ dời, lại đột nhiên phát ra một câu nói như vậy, thanh âm của nàng rất êm tai, nhưng là đứt quãng, có chút không lưu loát, a, ta là Diệp Vũ, Diệp Vũ thấy đối phương mở miệng đại hỉ. Liền sợ đối phương một lời không hợp trực tiếp đem bọn hắn xử lý, các hạ là ai, cái kia, ta thật sự là ngộ nhập nơi đây, không có quấy rầy các hạ ý tứ, ta là ai, nữ tử tự lẩm bẩm, mặc dù thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng là Diệp Vũ cũng có thể phát giác đến nàng tại nhíu lại đôi mi thanh tú, ta cũng không biết ta là ai, ta chỉ biết là ta đang tìm một người, Diệp Vũ cùng Bích Hà Phong chủ liếc mắt nhìn nhau, da đầu càng thêm rung lên, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác hay sao, tìm người, Diệp Vũ cẩn thận hỏi. Ta đang tìm một người, nữ tử sâu kín mở miệng, thanh âm thâm thúy mờ mịt, tìm ai, ta cũng không biết, ta chỉ biết là muốn tìm hắn, nữ tử xa xăm thanh âm mang theo không hiểu cảm xúc, ta cũng không biết, ta chỉ biết là muốn tìm hắn, ta cũng không biết, ta chỉ biết là muốn tìm hắn, phản phất là bị Diệp Vũ khơi gợi lên ký ức giống như, nữ tử không ngừng lặp lại câu nói này, thanh âm càng ngày càng xa xăm cùng mờ mịt, Thi Tĩnh Y kìm lòng không được nắm Diệp Vũ tay, hình ảnh như vậy quá mức làm người ta sợ hãi, những người khác cũng đều nuốt lấy nước bọt. Nữ nhân này hiển nhiên trạng thái rất không đúng, cái nào, bằng không ta giúp ngươi tìm hắn, Diệp Vũ nghe nàng còn tại không ngừng lặp lại, kiên trì đối với nữ tử nói ra, một câu nói kia để nữ tử con ngươi lần nữa rơi trên người Diệp Vũ, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, một mực tái diễn lời nói rốt cục dừng lại, Thi Tĩnh Y cùng Bích Hà Phong chủ lại giật mình kêu lên, đối với Diệp Vũ thấp giọng quát nói, ngươi điên rồi, Bích Hà Phong chủ làm sao không tức, lời như vậy có thể tùy tiện nói lối ra sao? Nữ nhân này xem xét liền không phải là phàm đến cực hạn nhân vật, đối với dạng này người nói mà nói, bất luận cái gì một câu đều muốn cẩn thận, người đáp ứng giúp nàng tìm kiếm, khả năng này sẽ gánh chịu to lớn nhân quả, có chút tồn tại, là không thể tùy ý đáp ứng cái gì. Diệp Vũ nghĩ thầm không thuận nàng nói, bọn hắn hôm nay liền không có biện pháp từ nơi này rời đi. Cái nào, ta giúp ngươi tìm hắn, ngươi có thể hay không thả bọn họ đi nơi này? Diệp Vũ đối với nữ tử nói ra, nữ tử không nói gì, chỉ là nhìn những bạch cốt kia một chút, những bạch cốt này trực tiếp liền tránh ra một con đường. Diệp Vũ thấy vậy đại hỉ, thủ đoạn như vậy quả nhiên có thể. Thi Tĩnh Y lại nắm thật chặt Diệp Vũ tay, nàng biết đây là nữ nhân này đáp ứng Diệp Vũ điều kiện. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười cười, ngược lại tiếp tục nói ra, hải đảo này rất đẹp, như vậy cảnh đẹp bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có thể hay không để cho bọn hắn tùy ý nhìn qua. Diệp Vũ nghĩ thầm nếu đã tới, cũng không thể không hề làm gì, nữ nhân này nhìn giống như có thể thương lượng, vậy mình liền xách một chút yêu cầu. Quả nhiên nữ nhân này ngón tay một chút, Thi Tĩnh Y bọn người trên thân đều nhiễm phải một cổ khí tức, duy chỉ có trên người hắn không có. Cổ khí tức này vừa xuất hiện, Thi Tĩnh Y cảm giác được bọn hắn không chút nào thụ nơi đây âm hàn ảnh hưởng. Diệp Vũ, Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là tại Thi Tĩnh Y trong lòng bàn tay khắc một cái chữ bảo. Thi Tĩnh Y biết Diệp Vũ ý tứ là để bọn hắn nhìn xem trên hải đảo này có hay không bảo vật, có mà nói lấy đi. Chỉ là Thi Tĩnh Y lo lắng chính là Diệp Vũ. Diệp Vũ tiếp tục tại Thi Tĩnh Y trong lòng bàn tay khắc lấy chữ, thông báo cho bọn hắn không cần lo lắng. Nếu nữ nhân này đáp ứng, vậy liền không có nguy hiểm gì, để bọn hắn trước tìm xem hải đảo, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Thi Tĩnh Y bọn người nhìn thoáng qua nữ tử, lại liếc mắt nhìn Diệp Vũ, cuối cùng nghe theo Diệp Vũ an bài, chỉ còn lại Diệp Vũ cùng nữ tử tương đối mà đứng. 123 truyện.com